Tận Thế Nhạc Viên, chương 617, các vị ba, ngoại, chào buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Mộ nhóm chào buổi tối. Ta ở chỗ này cho ngài các vị bái nghi là như vậy, bởi vì ta hôm nay sai lầm đoán chừng tình thế. Đối địch tình không có một cái hoàn chỉnh hiểu rõ. Ở trên chiến trường tham công mạo tiến, dẫn đến tận thế hôm nay nhất định phải xin phép nghỉ một ngày, bởi vì thật xin lỗi Mộ Mộ nhóm nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Vì bù đắp, ta quyết định ngày mai một chương viết mập một chút, tối thiểu nhất 3K chữ đặt cơ sở. Lời nói hùng hồn để ở chỗ này, mọi người đều biết, ta nói lời giữ lời, tuyệt không nuốt lời mà mập, bởi vì giảm béo rất khó. Cảm ơn mọi người thông cảm, ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Tấu chương xong, cách chương.